Thiên kỳ chi độc không có giải dược. Ngươi nói ta như thế nào có thể không giết? Như thế nào không giết? Nhạc Phàm hét lên giận dữ. Ngân châm trong tay càng nắm chặt hơn. Phảng phất có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Tả Trấn Hải kinh hãi. Hắn không nghĩ Vạn Nhã Nhi chúng phải thiên kỳ chi độc. Sau khi hồi tỉnh vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, hãy nghe ta nói. Muội tử ta hồ đồ, nhưng hung thủ thật sự vẫn đang lánh mặt trong bóng tối. Cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn Tả Trấn Hải, thầm nghĩ, châm là do người của lão ta phóng, như thế nào bây giờ lại có hung thủ khác? Rõ ràng là muốn tìm đường thoát cho lão bà đó. Nhạc Phàm nao nao, trong mắt hắn đang suy nghĩ về cái gì đó. Hắn không cho rằng đối phương nói dối. Chẳng lẽ trong việc này còn có gì bí ẩn sao? Nhưng thấy Tạ Trấn Hải sau khi do dự thì mạnh mẽ nhìn về Kiều Thị, quát lên trách mắng, tiện phụ, ngươi còn không tới. Ta như thế nào chứ? Thân thể Kiều Thị run lên, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, không giải thích được. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng cảm thấy mờ mịt. Tạ lão phu nhân khẩn trương nói, đại ca, ngươi làm gì vậy? Tạ Trấn Hải thở dài nói, lão muội tử, nghĩ không ra ngươi lại hồ đồ đến vậy, lại bị người lừa gạt đến mức này. Bây giờ chuyện sai như thế nói ta phải làm thế nào mới tốt đây? Nhạc Phàm tiểu huynh đệ đối với Long Uy Tiêu cục chúng ta có ơn cứu mạng, việc này chắc ngươi cũng đã biết. Người như hắn sao có thể vì vật ngoài thân mà đi giết người khắp nơi chứ? Ta hỏi ngươi. Tạ gia bảo là danh môn chính phái sao lại có ám khí như thiên kỳ ngâm châm, rõ ràng là có người xúi dục. Tạ gia phòng vệ nghiêm ngặt, võ công phương tu cũng không dưới ta, ai có thể không động tĩnh gì mà có thể giết hắn. Chỉ sợ phía sau việc này có âm mưu, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lại đắm chìm trong đó. Nguyên lai, Tạ Trấn Hải cùng với bảo chủ Tạ gia bảo Tạ Viễn Đông là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Bởi vì mâu thuẫn trong gia tộc mà chia ra, trong nhà tranh đấu cũng không phải là chuyện tốt gì. Hơn nữa 10 năm nay bọn họ cũng không gặp nhau, cho nên trên giang hồ người biết đến quan hệ bên trong cũng không nhiều. Mặc dù nội bộ bọn họ có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là nhất mạch kế thừa, nên chuyện không may của Tả Phương Tu với người làm thúc như hắn tự nhiên là có điều tra. Đối với những lời đồn đại trên giang hồ, Tả Trấn Hải cũng không tin. Vì vậy cùng Lục Cầm tra xét đến tận cùng, nhờ vào không ít mối quan hệ, sau nhiều ngày tìm hỏi hai người đã có phát hiện, Kiều Thị quả nhiên cùng ngoại nhân cấu kết, đã làm chuyện xấu. Hai người về lại Tạ gia bảo nhưng đã muộn một bước, Kiều Thị cùng Tạ lão phu nhân đã đến Hàng Châu. Khi nghe được tin tức này, thấy một màn kịch trước mắt, hai người biết tất cả đều đã trễ. Đây vốn là việc xấu trong nhà, ta không muốn nói ra ngoài. Nhưng với tình hình bây giờ thì không thể không nói. Tạ Trấn Hải nói xong, có vẻ bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ phảng phất già đi rất nhiều. Mọi người nghe xong cũng im lặng. Phó Xuất cùng Nhan Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu. Vương Sung cũng không có cảm giác gì, ánh mắt vẫn dừng trên người Nhạc Phàm, nhất định không chịu rời đi. Khấu Phỉ đối với chuyện gia đình phân tranh cũng cảm thấy phiền phức, chỉ không thích thú bĩu môi. Chỉ có Tư Mã Như cầm bút không ngừng ghi chép. Tạ lão phu nhân nhìn về phía Kiều Thị, run rẩy nói, ngươi là ngươi gạt ta? Mẹ, không có, con không có. Nghe Kiều Thị nói, vẻ mặt Tạ Trấn Hải tức giận đến hồng lên, giận dữ nói, tiện phụ ngươi còn muốn gạt người sao? Tạ Điền đều đã khai tất cả, ngươi còn có gì để nói? Không, ta không muốn như vậy. Là bọn hắn bức ta. Sắc mặt Kiều Thị tái nhợt, lặng lẽ ôm ngực. Ngươi đừng đừng là phu nhân của Tạ gia bảo, ai dám bức ngươi? Là. Kiều Thị đột nhiên run lên, lôi hỏa đạn trong tay phun ra đầy khói, nháy mắt bao phủ lấy mọi người. Không để ý hết thảy đứng lên muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Lục Cầm một mực chú ý Kiều Thị, thấy ả có ý định đào tẩu, lập tức phi thân lên phía trước. Không ngờ Kiều Thị lúc này quay đầu lại, hơn 10 cây ngân châm phóng ra. Hưu, hưu, hưu. Không tốt. Lục Cầm tới cùng vẫn là lão giang hồ, dưới tình huống như vậy cũng bất chấp thể diện, quay người lăn trên mặt đất, mặc dù chật vật nhưng hiểm hiểm tránh được ngân châm bất ngờ đánh đến. Bất quá người Tạ Gia Bảo cũng không có thân thủ tốt như vậy. A a, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đang lúc Kiều Thị cho rằng đã thoát khỏi nguy hiểm thì là lúc một thân ảnh xuất hiện trước mặt à, còn chưa đợi à phản ứng tới, cổ đã bị nắm chặt, không thể động đậy. Nội lực khấu phỉ thổ ra, sương khói dần dần tàn mất, thấy rõ tay Nhạc Phàm đang nhấc Kiều Thị lên giữa không trung. Hết thảy sự việc phát sinh thật ra cũng chỉ trong nháy mắt. Chết! Sát ý Nhạc Phàm phóng ra, trực tiếp áp bức Kiều Thị. Cảm giác cực độ sợ hãi tiếp cận tử vong làm cho tinh thần Kiều Thị sụp đổ, giãy giụa nói, đừng giết ta không muốn chết. Ta nói, cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi. Quả nhiên, Nhạc Phàm khẳng định trong lòng, quả quyết nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 175, sau khi rời đi giữa đại viện của Tư Mã Phủ là một mảnh vắng ngắt. Nếu không có vết máu và thi thể trên mặt đất thì ai có thể nghĩ đây từng là nơi giống như địa ngục trần gian. Trên bầu trời những đám mây âm u tràn ngập, gió thét gào, những giọt mưa rơi như những giọt nước mắt của ai đó. Dưới sát ý bức người của Nhạc Phàm, bộ dáng đoan trang lúc trước của Kiều Thị đã biến mất, vẻ mặt hoảng sợ trả lời, ta đã lừa mọi người, nhưng ta không định làm thế. Ngày ấy sự việc bị phát giác, Phương Tu bị trọng thương, lúc ấy bỗng nhiên có một người áo đen xuất hiện một đao giết huynh ấy, hắn muốn ta phối hợp tung ra lời đồn hãm hại ngươi, nếu không sẽ đem mọi việc công bố ra bên ngoài, cho nên ta đành phải nói dối. Còn thiên kỳ chi độc cũng là hắn đưa cho ta cũng không nghĩ là nói dối. Thật buồn cười, hôm nay bao nhiêu việc đã xảy ra, đã chết bao nhiêu người như vậy, cũng chỉ vì một người, một lời nói dối sao, hay là một âm mưu, nguyên nhân như thế làm sao mọi người có thể chấp nhận được. Người chết đã ra đi, họ nằm trên mặt đất không còn cảm giác gì, nhưng những người may mắn còn sống thì sao? Ba vị cái bang trưởng lão bị trọng thương thì sao? Bọn họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ phẫn hận tự trách, hay theo lý trí mà tha thứ, hay là khắc hận vào lòng? Cho dù bọn họ hối hận đi nữa, hết thảy đều đã quá muộn. Người đó là ai? Nhạc Phàm tiếp tục hỏi. A, Kiều Thị chưa nói dứt lời đã hét thảm một tiếng, đồng tử co lại, sắc mặt trắng bệch, tay chân rũ ra, cuối cùng tuyệt khí mà chết. Mọi người nhìn Kiều Thị trong tay Nhạc Phàm từ từ chết đi, ai cũng cảm thấy xương cốt lạnh giá. Không ai cho rằng hắn giết Kiều Thị, nhưng cảnh tượng quỷ dị vừa xảy ra là như thế nào? Ai? Một tiếng giống giận dữ vang lên, linh thức của Nhạc Phàm triển khai trong nháy mắt, lập tức phát hiện bên trái xuất hiện một trận sao động, không gian đang vặn vẹo. Thân thể của Nhạc Phàm như mũi tên, lao vọt vào không trung. Phành, một côn vung lên như đánh vào vật gì, rồi như biến thành không khí, như đá rơi hồ sâu, không có phản ứng gì xảy ra. Khốn khiếp, đó là dị thuật sư. Khấu phỉ lớn tiếng hét, như sợ người khác không biết mình kiến thức uyên bác. Thấy Nhạc Phàm đáp xuống, hắn lập tức tiến tới hỏi, tiểu tử, bắt được không? Nhạc Phàm mặt không đổi sắc đáp, hắn chạy thoát rồi. Khấu phỉ tiếc hận lắc lắc đầu, không cam lòng nói, vất vả lắm mới gặp được dị thuật sư, còn chưa được thử sức mà đã chạy mất, thật là đáng tiếc. Bất quá dị thuật sư quả thật quá quỷ dị, xem ra tiểu tử ngươi gặp rắc rối to rồi. Hắc hắc, rắc rối, Nhạc Phàm đã quen với điều đó rồi. Trải qua biến cố bi thảm vừa rồi, lúc này Tạ lão phu nhân đã quá choáng váng. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đám người nhà đang nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ thống khổ, nước mắt lưng tròng, được Tạ Trấn Hải và Lục Tầm bên cạnh an ủi. Nhạc Phàm nhìn tình cảnh như thế, trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện một ý nguyện, người chết hôm nay đã quá nhiều. Mọi người đi thôi, Nhạc Phàm thu một côn, tiến về phía Vạn Nhã Nhi. Mưa rơi đầy trời, Nhan Nguyệt Thi vẫn đang dùng chân khí cản nước mưa cho người vẫn đang nằm trong lòng nàng Vạn Nhã Nhi. Nhạc Phàm đi tới, gật đầu cảm ơn rồi đỡ lấy Vạn Nhã Nhi. Nhan Nguyệt Thi thấy Nhạc Phàm muốn đi vội nói, Nhạc Phàm huynh đệ, chúng ta có biết một vị tiền bối y thuật vô cùng cao siêu, nói không chừng người có thể giải được chất độc trên người tiểu muội. Sinh mạng của tiểu nhã đã như chỉ mảnh treo chuông, chúng ta còn có thời gian sao? Ha ha! Nhạc Phàm cười thảm, tiếng cười nhạo cả thế tục, từ sự mỏi mệt, bất đắc dĩ trong lòng. Hắn đã đọc qua Y Kinh, đương nhiên rất rõ ràng độc tính của thiên kỳ. Sinh mạng lực của Vạn Nhã Nhi nhanh chóng biến mất, sớm đã mất hết sức sống thì làm sao có thể cứu chữa? Đúng rồi, còn thời gian không? Dù có tìm được đạo văn tiền bối thì liệu có thể trị được thiên kỳ chi độc không? Nàng biết Nhạc Phàm muốn dùng thời gian cuối cùng này cùng Nhã Nhi ở một chỗ, tình cảnh sanh ly tử biệt này sao nàng có thể quấy rầy? Lý Nhạc Phàm, Vương Sung lúc này lao tới, ngăn bước Nhạc Phàm, rít giọng, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Ngươi chấp nhận sao? Ngươi còn là đàn ông không? Ngươi, Nhạc Phàm ngắt lời Vương Sung, thản nhiên nói, Vương Sung, hãy sống cho tốt. Sau khi tính mạng mất đi, chúng ta còn gì để chứng minh mình đã từng sống chứ? Người đã chết rồi, lấy gì để chứng minh mình đã từng sống? Ai dám nói không? Hống, Nhạc Phàm giống lên, thanh âm bi phẫn chấn động trời đất, làm người ở xung quanh nhất thời run lên. Hai chân đạp đất phóng lên, ôm Vạn Nhã Nhi cứ như vậy mà rời đi. Ra đi thật đẹp mắt nhưng có người lại đau lòng. Nhan Nguyệt Thi trốn trong ngực Phó Xuất khóc ròng. Không biết là bọn họ cảm động hay là bọn họ đau đớn. Có lẽ là tất cả. Mưa nặng dần, rơi xuống mặt đất đầy máu của đại viện như gột rửa cho nhân gian. Vương Sung đang rơi nước mắt. Hắn không muốn khóc mà nước mắt cứ tuôn rơi. Không biết là nước mắt hay nước mưa. Đám người Tạ Trấn Hải rời đi. Giang hồ nhân sĩ cũng tản mát dần. Thế là mọi việc cũng đã kết thúc. Lúc này đột nhiên Khấu Phỉ như nhớ tới cái gì. Vội vãng phi thân. Tiếng hét truyền khắp không trung, tiểu tử, ngươi đã đáp ứng cùng ta so đao. Vương Sung đã rời đi rất cô độc. Hắn không mang đến gì nhưng hình như đã để lại cái gì đó. Chỉ có Nhan Nguyệt Thi cùng Phó Xuất ở lại cùng Tư Mã Như giải quyết mọi thứ còn lại. Tựa hồ tất cả đã kết thúc. Trong một gian phòng tối tăm, không khí đột ngột chấn động, không gian vặn vẹo như ảo giác. Lúc này bỗng nhiên có một người từ trong không gian xuất hiện. Ngã xuống nền nhà, phụt, máu phun đầy đất, một người vẻ mặt rất hung dữ nhưng lại như mang thương tích nặng nề, Lý Nhạc Phàm, một côn hôm nay của ngươi, quỷ mị ta đã ghi nhớ, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Nói xong, quỷ mị ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt điều tức. Túy Hồng Lâu, trong mật thất, một ngư ởi áo đen, mang mặt nạ bạc đang ngồi trên ghế. Trước mặt là một người phụ nữ lớn tuổi mặt đầy vết nhăn nhưng nét mặt hòa ái đang cung kính. Đó chính một trong 12 vị trưởng lão của Lâu Thượng Lâu Hồng Loan. Lâu chủ, Tư Mã Phủ xảy ra chuyện lớn. Hồng Loan cung kính nói. Ồ, ra ngoài vài ngày mà chuyện xảy ra thật không ít. Đến cả Tư Mã Phủ cũng có chuyện. Giọng Lâu chủ có chút kinh ngạc, tựa hồ là đã động dung. Hồng Loan tiếp tục nói. Đêm qua, hơn 100 giang hồ nhân sĩ vây Tư Mã Phủ, ép Tư Mã Như và Phó Xuất giao muội muội của Lý Nhạc Phàm ra, cho đến tận trưa hôm nay. Rồi người của Tạ gia bảo đến, đánh giết một hồi, muội muội của Lý Nhạc Phàm trúng thiên kỳ chi độc. Thương Tà tới cứu người nhưng lại bị cái bang ngăn cản. Lý Nhạc Phàm nổi giận giết người, nguyên lai là một âm mưu. Cuối cùng Lý Nhạc Phàm ôm muội muội bỏ đi, những người của chúng ta đuổi không kịp. Hồng Loan kể lại một hồi kinh tâm động phách trong Tư Mã Phủ. Lâu chủ mang mặt nạ, nhìn không thấy sắc mặt biến hóa, nhưng trong ánh mắt lại có tia kỳ dị. Trầm ngâm một lúc, Lâu chủ nói, được rồi, các ngươi làm rất tốt. Ta tin tưởng rằng, dù muội muội của Lý Nhạc Phàm có thể còn sống hay không, hắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Thuộc hạ cũng nghĩ vậy. Hồng Loan cũng đồng ý nói, Lý Nhạc Phàm là người kiên nghị, có thù sẽ báo, tự nhiên sẽ phải đi tìm kẻ thù của hắn. Tốt lắm, chuyện của Lý Nhạc Phàm ngươi tiếp tục nghe ngóng, ta tự có chủ trương. Lần này Vũ Tàng lại xuất hiện, các thế lực lớn trên giang hồ đều tới Hàng Châu, có thể nói là phong khởi vân dũng. ta nghĩ rằng sự kiện lần này xảy ra không chỉ có giang hồ, mà triều đình có thể cũng bị cuốn vào. Đến lúc đó ngoại tộc sẽ xâm nhập, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt. Dừng một chút, ánh mắt lâu chủ đầy thâm ý nói vậy những người kia cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Đến lúc đó giang hồ sẽ không còn giống với bây giờ. Hừ hừ. Phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ không lao vào vòng tranh đấu, phải bảo trì trung lập, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tiếp nhận đâu. Ngươi đi chuẩn bị đi. Vâng, Hồng Loan trả lời rồi lui ra. Đợi Hồng Loan rời khỏi, lâu chủ suy tư một lúc rồi nhanh chóng rời khỏi. Chỉ trong chốc lát, lâu chủ đã vào một ngõ nhỏ, lột bỏ mặt nạ và áo khoác ngoài, biến thành một cô gái áo trắng. Thủ lĩnh của lâu thượng lâu là một cô gái. Hơn nữa gương mặt xinh đẹp, thân hình mỹ lệ, tóc mượt như tơ, mi như liễu, đôi mắt sáng dưới hàng mi thanh tú, tựa như tiên nữ dáng thế, không vương chút bụi trần. Nếu Nhạc Phàm xuất hiện lúc này, hiển nhiên sẽ nhận ra, đó chính là người duy nhất còn sống sót tại đào nguyên thôn mà hắn đã cứu, Bích Giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, dĩ mệnh nghịch thiên gió thét gào, mưa phùn lất phất. Chỉ thấy một người phi thân ngược mưa, Nhạc Phàm ôm Vạn Nhã Nhi một chạy thẳng ra hướng ngoài thành, liều mạng chạy, lòng thầm nghĩ rời xa thế tục càng xa càng tốt. Chẳng biết mất bao lâu, Nhạc Phàm nhìn thấy ở phía trước có một rừng trúc, không nghĩ ngợi nhiều, hắn liền chạy thẳng vào. Trong rừng trúc có một gian nhà nhỏ không bóng người, không biết đã qua bao nhiêu mưa gió, hôm nay lại có người đến ở. Nhạc Phàm sửa sang lại một chút căn nhà trúc, đưa Vạn Nhã Nhi nghỉ trên chiếc giường gỗ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, tim Nhạc Phàm như bị dao cắt, nhẹ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Nhạc Phàm lẩm bẩm, nơi này chủ nhân chắc đã rời đi khá lâu rồi, chúng ta tạm thời nghỉ lại ở đây mấy ngày. Dọc trên đường đi, Nhạc Phàm không ngừng truyền nguyên khí vào người Vạn Nhã Nhi, hòng khôi phục sinh mạng lực của nàng, nhưng hết thảy chỉ là phí công. Bây giờ thân thể nàng như một cái phễu hút nước, làm cách nào cũng không thể cản trở sự thất thoát sinh mạng lực. Ở ngoài nhà, phía trước là một biển trúc mênh mông, xa hút tầm mắt, trời đất lúc này chỉ có một đường ngăn cách. Chỉ có một điều, nhìn bầu trời ảm đạm, trong lòng Nhạc Phàm chỉ thấy đau đớn nặng nề. Hắn đã biết, sinh mạng nhỏ bé đến giường nào. Suy nghĩ vô số cách, cuối cùng Nhạc Phàm đã tìm ra một cách. Nếu muốn khôi phục sinh mạng lực của một người, chỉ có một cách là lấy mạng đổi mạng. Đó cũng là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra lúc này. Bất luận là như thế nào, ta đều phải thử dùng chính tính mạng của mình để tranh đấu với ông trời. Nhạc Phàm âm thầm quyết định. Biện pháp này vô cùng nguy hiểm, để phòng người ngoài tới quấy rầy, Nhạc Phàm phải kiếm một địa phương an toàn. Nghĩ là làm, Nhạc Phàm vào nhà truyền cho Nhã Nhi một đạo nguyên khí để bảo vệ tâm mạch, sau đó xoay người rời phòng tiến vào rừng trúc. Bàn tay hắn như đao, tại những vị trí bất đồng mà chặt trúc, chỉ trong chốc lát, lá trúc đã tung bay đầy trời. Nhạc Phàm tới mỗi chỗ đều chặt một số cây trúc, dựa theo tinh thần quyết, dẫn rộng thiên địa chi khí. Bóng tay biến ảo thành trăm thành ngàn. Thiên cương tinh lạc trung su bắc đầu tuyền kỳ lưỡng cực thất biến. Rừng trúc là nơi thiên nhiên tụ tập, mà hôm nay Nhạc Phàm dùng tinh thần quyết làm nền tảng, kết hợp thất tuyệt diệt sát trận và mê thiên trận tạo thành thất tuyệt mê thiên trận, uy lực lại càng lớn. Đây cũng là hai chân pháp sơ cấp duy nhất bây giờ mà Nhạc Phàm có thể sử dụng thành thục. Bất quá, nếu không phải là người tinh thông kỳ môn thuật thì cho dù là cao thủ tiên thiên đại thừa cũng đừng mong vào trận. Khởi! Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, cắm cây trúc cuối cùng vào tâm trận. Đột nhiên trong phương viên mấy trăm trượng, không khí cấp tốc chuyển động, tự nhiên hình thành một đạo khí lưu nhàn nhạt, vô cùng quỷ dị. Hô! Thở ra một hơi dài, cả người Nhạc Phàm đã đầy mồ hôi. Tính thời gian thì đã quá nửa ngày. Bình thường bố trí đại hình trận pháp vô cùng khó khăn, phải cần có người hỗ trợ, nếu không bỏ lỡ thời cơ thì đại trận sẽ khó thành. Nhưng Nhạc Phàm đã dùng hơn 10 trượng rừng trúc xung quanh, bố trí một trận pháp rất lớn như thế mất thời gian nửa ngày. Cho dù là sơ cấp trận pháp thì đã không thể không cảm thán, chỉ có loại quái vật thể lực như là không giới hạn như Nhạc Phàm mới có thể làm được. Bố trí xong tất cả, Nhạc Phàm trở lại phòng, ngồi bên cạnh Vạn Nhã Nhi, như là lần chia tay cuối cùng. Nếu có một ngày chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ta sẽ đưa nàng tới một nơi không có ai ở, xa rời thế tục phân tranh, yên bình mà sống. Nhạc Phàm thì thầm, tâm niệm vừa động, thì Tiểu Khuê đang nằm trên cánh tay bừng tỉnh. Hắc Khuê xà vốn là thượng cổ dị phẩm, cần có thời gian rất dài mới có thể trưởng thành. Từ nhỏ, Tiểu Khuê đã nằm ngủ say trên tay Nhạc Phàm, mãi cho tới đến hôm qua mới tỉnh dậy. Lúc này Tiểu Khuê vốn được hấp thụ nguyên khí của Nhạc Phàm cùng Phật Quang tẩy lễ, đã dài bằng ngón tay, răng chi chít, chỉ còn một chút thời gian nữa là có thể chính thức trưởng thành. Tiểu Khuê vừa tỉnh, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào Nhạc Phàm, phảng phất như thấu hiểu niềm đau thương trong lòng của hắn. Nhạc Phàm vui mừng vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ nói, ngươi biết không, người đang nằm đó chính là muội muội của ta. Là người thân duy nhất trên đời của ta, giờ nàng đang trúng một loại kỳ độc, nàng cũng sắp đi rồi. Linh tính của Tiểu Khuê rất cao, hai mắt nó chăm chăm nhìn Vạn Nhã Nhi, rồi bò tới bên người nàng, cắn vào cổ tay nàng một cái. Nhạc Phàm giật mình, lập tức hiểu ra, thở dài nói, vô dụng thôi, độc tố đã xâm nhập vào cơ thể, dung hợp cùng với máu, dù ngươi có trưởng thành cũng không cách nào hút ra đâu. Quả nhiên, sau một hồi không có phản ứng gì, Tiểu Khuê đành vẫy vẫy đuôi tuyên bố thất bại dù không cam lòng cho lắm. Nhạc Phàm nâng Tiểu Khuê lên nói, ta có biện pháp chỉ có thể thử một lần, nhưng thành công không lớn, có thể ta sẽ chết. Tiểu Khuê, ngươi đi đi, bên ngoài là trời đất bao la. Nếu ta còn sống ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhìn Tiểu Khuê kêu, Nhạc Phàm biết nó không muốn rời đi. Nhưng Nhạc Phàm cũng biết rằng nếu cứ bảo bọc nó mãi thì sao nó có thể trưởng thành, vì vậy vung tay ném Tiểu Khuê ra xa, vù một tiếng trực tiếp đưa nó ra ngoài trận. Bắt đầu thôi. Chuẩn bị xong xuôi, Nhạc Phàm cắt ngón tay để vào miệng Vạn Nhã Nhi, rồi vận lực đưa máu chảy vào miệng của Vạn Nhã Nhi. Tiếp theo điểm vào cổ họng nàng, giúp nàng uống dễ dàng hơn, huyết khí là tinh hoa của con người. Hơn nữa Nhạc Phàm từng uống máu của Hắc Khuê có thể tăng cường nguyên khí, trừ bách độc, nên máu hắn tất nhiên là thần kỳ dị thường. Hy vọng là có thể trợ giúp được Tiểu Nhã. Nhạc Phàm bây giờ đã cảm thấy vô lực, mặc kệ cơ hội quá xa vời cũng muốn thử qua. Nâng Vạn Nhã Nhi ngồi dậy trên giường gỗ, Nhạc Phàm đưa bàn tay áp vào huyệt kỳ môn của nàng. Huyệt kỳ môn vốn là tử huyệt, nhưng cách mà Nhạc Phàm thử chính là nghịch thiên, muốn từ chỗ chết mà tìm ra chỗ sống. Thiên linh khiếu vừa động, nguyên khí trong trời đất nhanh chóng tập hợp. Nhạc Phàm run lên, một đạo nguyên khí từ trong lòng bàn tay xuất ra, truyền vào trong cơ thể Vạn Nhã Nhi. Đầu tiên là thử một chút, chỉ thấy thân thể Vạn Nhã Nhi chấn động, sắc mặt dần hồng nhuận lên. Nhạc Phàm thấy vậy, âm thầm gật đầu, tiếp tục gia tăng nguyên khí. Hít vào thở ra, thiên linh khiếu của Nhạc Phàm không ngừng khuếch trương, một trận đau đớn tê liệt thống khổ truyền đến như thông báo cơ thể đã đến giới hạn cuối cùng. Thế nhưng sinh cơ trong cơ thể Vạn Nhã Nhi vẫn cứ từng chút một giảm đi. Đến đây, Nhạc Phàm lộn người, đỉnh đầu chống vào huyệt thiên linh của Vạn Nhã Nhi, đây chính là phương pháp quán đỉnh. Chỉ khác một chỗ, lần trước Nhạc Phàm dùng để giúp Long Tuấn hai người đả thông kinh mạch. Còn lần này là truyền sinh mạng lực cho Vạn Nhã Nhi. Nguyên khí là một loại năng lượng, sinh mạng lực là căn bản của nguyên khí. Nhạc Phàm hiểu rõ, nếu đem tất cả nguyên khí truyền hết cho Vạn Nhã Nhi thì chính mình sẽ chẳng sống thêm được mấy ngày. Thế nhưng điều này đối với Nhạc Phàm đã không còn quan trọng chút nào. Nguyên khí thuần khiết từ thiên linh huyệt của Nhạc Phàm mãnh liệt thoát ra, như nước chảy thẳng vào cơ thể Vạn Nhã Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, kỳ thạch đan tâm. Cơ thể Vạn Nhã Nhi chấn động dữ dội, sắp không chịu nổi sự xâm nhập dũng mãnh điên cuồng của nguyên khí. Không hay, Nhạc Phàm kinh hãi, muốn khống chế nguyên khí, nhưng nguyên khí trong linh khiếu cũng đột nhiên không thể khống chế,

ta ở đây mà. Giọng nói thản nhiên của Nhạc Phàm đi vào tâm linh của Nhã Nhi. Nằm trong ngực của Nhạc Phàm, Nhã Nhi cảm thấy vô cùng ấm áp, dường như trở về ngày xưa. Khi đó bọn họ vừa bắt đầu học tập hái thuốc. Khi đó Nhạc Phàm vừa mở đường vừa nắm tay nàng không rời. Khi đó Nhạc Phàm che chở nàng, không cho nàng phải chịu ủy khuất. Khi đó Nhạc Phàm dạy nàng phải kiên cường đối mặt với mọi thứ. Khi đó, Nhạc Phàm mặc kệ tất cả để cứu nàng. Mặc kệ khó khăn gian khổ đến mức nào, Nhạc Phàm vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Khi đó, dường như đã thật lâu trước kia rồi, nhưng nàng vẫn không thể nào quên đoạn hồi ức hạnh phúc đó. Thật lâu sau, tinh thần của Nhã Nhi cũng hồi phục, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Khuôn mặt mềm mại hiên ra một tia hồng nhuận. Nàng đã không còn là trẻ con nữa, nàng không nên chui vào lòng Nhạc Phàm, nhưng nàng cũng rất muốn hưởng thụ cái cảm giác ấm áp đó. Nhạc Phàm cười khổ, nếu mình không nói gì chắc là phải ở lại chỗ này ít nhất một ngày mất. Vì vậy, Nhạc Phàm nhẹ nhàng đỡ lấy lưng của Nhã Nhi, dùng thanh âm vô cùng ôn hòa nói, ngoài trời lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi. Thấy Vạn Nhã Nhi trong lòng mình gật đầu, Nhạc Phàm nhẹ nhàng đỡ nàng đi vào. Hai người ngồi xuống, nhìn nhau, trầm mặc, trăm câu ngàn lời mà không biết lên tiếng như thế nào. Trong mắt Vạn Nhã Nhi, vẻ mặt của Nhạc Phàm kiên cường mà lãnh tuấn nhưng không giấu được sự yêu thương đối với nàng. Mà trong mắt Nhạc Phàm, Nhã Nhi đã lớn rồi. Mái tóc mềm mại, khuôn mặt tinh tế, đôi mắt có thần. Tuy không phải là quá xinh đẹp nhưng có một loại linh tuệ và thân thiết, ấm áp lan tỏa toàn thân, làm cho linh hồn Nhạc Phàm dịu đi. Thật lâu sau, Nhã Nhi từ từ cầm tay trái của Nhạc Phàm, đưa lên trước mặt hỏi, ca, Vinh biết không, vừa rồi muội sợ quá, cô độc quá, nếu tất cả đều là mơ thì muội phải làm gì bây giờ? Ta vẫn ở đây mà. Nhạc Phàm mỉm cười nói, ta đi mua một ít đồ. Nếu muốn ở lại đây thì không thể cái gì cũng không có được. Thân thể Nhã Nhi run lên, nắm chặt tay hỏi, chúng ta sẽ ở đây mãi mãi, phải không? Tất nhiên, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ. Giọng nói của Nhạc Phàm vô cùng kiên định. Nhã Nhi rơi nước mắt, câu trả lời này dường như nàng đã chờ đợi hàng trăm ngàn năm rồi. Hôm nay nó đã tới, một lời hứa vĩnh viễn. Nàng cười, một nụ cười thật sáng lạn. Hạnh phúc tràn ngập xung quanh Nhã Nhi, làm sao nàng không vui cho được, nhưng bỗng nhiên nàng lại khóc. Ca, muội cảm thấy sinh mạng của mình đang dần dần mất đi, có phải muội sắp chết không? Nhạc Phàm sững sờ, hắn không biết nói gì nữa, nói hết sự thật hay là nói dối để nàng yên tâm, trong lòng Nhạc Phàm do dự không thôi. Hắn không đành lòng, hắn có thể lừa dối người thân duy nhất trên cõi đời của mình hay không? Nhã Nhi cười thảm, muội biết, muội sắp chết, nhưng muội không muốn chết, thật sự không muốn chết. Muội sợ quá, muội sợ mất đi tất cả. 4 năm dòng mới tìm được huynh, tại sao ông trời lại muốn cướp đi tất cả hạnh phúc của muội? Muội không cam lòng, thật sự không cam lòng. Hai tay run rẩy, không phải là sợ hãi, mà là không cam lòng. Nhạc Phàm lau đi nước mắt trên mặt nàng, ôm nàng vào lòng nói, Tiểu Nhã, ta, muội có biết không, có khi người sống còn không bằng chết đi. Người đã chết đi thì lấy cái gì chứng minh họ đã từng sống? Tâm linh của Nhã Nhi run rẩy như mất đi hồn vía. Muội thật ích kỷ, muội không nghĩ tới người còn sống. Muội là người hạnh phúc, ít nhất là sau khi muội chết đi còn có một người thân đang sống và nhớ về muội. Nhạc Phàm biết những suy nghĩ trong lòng của Nhã Nhi, ôn nhu dỗ dành, chúng ta sẽ sống như trước đây, được không? Cho đến lúc muội ra đi. Nhã Nhi gật gật đầu. Giờ nàng chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là sống thật vui vẻ những ngày cuối của cuộc đời. Nếu cả cuộc đời chỉ có thể sống một ngày, nàng hy vọng đó là hôm nay. Có lẽ là nhận được càng ít thì người ta sẽ càng quý trọng nó. Hai người ôn lại chuyện cũ, 4 năm cuộc sống, họ dựa vào sự kiên trì và cố chấp để sống tới bây giờ. Tất cả những chuyện kinh thiên động địa đã là quá khứ, tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Giờ họ chỉ muốn sống thật yên bình, sống bên nhau. Cứ như vậy hai người bắt đầu cuộc sống không hề ham muốn, tranh chấp với đời. Tâm hồn yên tĩnh trầm lắng. Cuộc sống yên bình đã là một niềm hạnh phúc. Quan tâm nhẹ nhàng, tình ý đậm sâu. Hương vị của ánh sáng lan tràn khắp cái tổ ấm nhỏ bé này. Thời gian trôi quá nhanh. Nó đối với Nhạc Phàm là một sát thủ vô hình. Không cái gì có thể ngăn cản được. Thời gian là vũ khí tàn ác nhất Nhạc Phàm từng thấy. Nhìn không thấy, bắt không được. Cứ như vậy mà từ từ đoạt đi tính mạng của người thân. 3 ngày sau, lúc này Nhã Nhi đang nằm trên giường gỗ, tựa hồ như đang ngủ say. Sinh mạng giảm dần làm khuôn mặt có chút tiền tụy. Nhạc Phàm để tay cạnh nàng, vẻ mặt bình tĩnh như đợi nàng tỉnh lại. Nhưng hắn biết, sinh cơ của Nhã Nhi đã hết, nàng cuối cùng đã không thể tỉnh lại. Còn sống là còn hy vọng cũng là thật xa vời. Người chết đã chết, nhưng sao mình lại vẫn còn sống? Đó là vì người đã mất mà sống. Nhạc Phàm ôm lấy Nhã Nhi đi ra ngoài, đặt nàng lên thảm hoa hắn đã chuẩn bị. Thấy vòng trúc trong cổ tay nàng, trong lòng Nhạc Phàm đau xót không nguôi. Hắn nhớ lại 5 năm về trước. Đó là ngày sinh nhật của Nhã Nhi, mà lúc đó Nhạc Phàm quá nghèo. Hắn không có tiền để mua quà cho nàng. Hắn đã làm cái vòng trúc này để tặng cho nàng. Không nghĩ rằng nàng vẫn giữ nó đến giờ. Nhớ lại chuyện cũ trong lòng, tất cả chỉ như mới ngày hôm qua. Thần sắc bình tĩnh, Nhạc Phàm cẩn thận đeo lại vòng trúc cho nàng, rồi lấy sáo trúc ra. Đây là thứ duy nhất mà Vạn Nhã Nhi để lại cho hắn. Trên đó có khắc tên bọn họ, còn có tên Lý Đàm và Vạn Liễu Hoài. Vù, tiếng sáo trúc vang lên, du dương trong trời đất. Đau thương, đây là khúc sáo mà Nhã Nhi dạy hắn. Mặc dù có chút nặng nề nhưng nó bao gồm rất nhiều tình cảm của Nhạc Phàm. Những ngày qua là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nhạc Phàm. Ở nơi này không huyên náo, quên đi phiền não, chỉ cùng Nhã Nhi ở chung một chỗ. Một giọt nước mắt rơi xuống, Nhạc Phàm cảm thấy đau lòng, đau đớn tận trong linh hồn. Nhưng hắn lại nở nụ cười, dường như chỉ có đau đớn mới làm hắn dễ chịu. Trong nháy mắt, Nhạc Phàm phủ lên tầng tầng hoa trắng. Quả nhiên là tương tụ nan, bách chuyển thiên hồi chung kiến quân sanh tử biệt, nhất dạ tâm thương bạch phát hoàn. Khó gặp nhau, trăm đi ngàn lại vẫn có nhau sinh tử biệt, một dạ thương tâm tóc bạc rồi. Hu nơ cờ đờ, ngao, một tiếng giống giận, Nhạc Phàm vung tay, hơn 10 cây trúc quỷ dị bay vào thảm hoa. Tiếp theo thủ quyết không ngừng biến ảo, tốc độ dường như đã không còn thấy rõ. Trận này tên là Ngưng Không Tỷ Trần trận, lấy ra từ Kỳ Kinh Ngự Thiên, chính là để các bậc quân hoàng sử dụng để bảo vệ di thể chính mình. Nó có thể ngăn cản tất cả sự vật bên ngoài không cho xâm nhập, bảo vệ cho thi thể toàn vẹn. Nhạc Phàm quát nhẹ, trận pháp thành, chỉ thấy Nhã Nhi cứ thế biến mất không còn chút dấu vết. Tiểu Nhã, ta đi đây, ta sẽ trở về. Chờ ta hoàn thành tất cả mọi việc, ta sẽ trở về bên muội, vĩnh viễn. Nhạc Phàm kiên cường rời đi. Nơi đó chỉ còn là một mảnh hư không, dường như chưa từng có ai ở đó. Nhạc Phàm rời đi không lâu, rừng trúc xào xào một hồi, một bóng người từ trong rừng trúc bay ra. Ngươi đến, lẩm bẩm nói. Không thể ngờ Lý Nhạc Phàm lại là một cao thủ kỳ môn, chỉ với sức một mình có thể bày ra đại trận như thế. Hơn nữa hai cái trận pháp đơn giản hợp lại uy lực gia tăng thật lớn, làm cho ta phải mất bao nhiêu công phu mới có thể đi vào. Thật sự là không tệ. Người đó tay cầm phất trần, một bộ quần áo ni cô, nếu phó xuất nhìn thấy, chắc chắn có thể nhận ra đó chính là chủ trì Đông Nguyệt Am Niệm Tâm Sư Thái. Niệm Tâm Sư Thái tới chỗ an táng Nhã Nhi, phất trần vung lên, một đạo bạch quang từ tay trái bắn vào mặt đất, thân hình Nhã Nhi lại hiện ra. Còn may là không tới trễ, nếu không mộ mộ không chửi cho chết mới là lạ. Niệm Tâm Sư Thái mỉm cười, lấy ra một viên thuốc màu đen cho Nhã Nhi uống vào, rồi lập tức lấy ra một vật đánh vào trúc môn, rồi ôm Nhã Nhi đạp trúc mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, chân khí nghĩ hình thanh sơn tiểu trấn lâu rượu on sẵn một bầu say sưa cùng đất trời nâng chén sầu càng sầu. Ô Mai trấn phía đông tỉnh Chiết Giang, nằm dưới chân ngọn thanh sơn có thể nói là yên bình.